Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 632. Thổ Nhẫn cư sĩ, đối với bốn người muốn phân hai đợt đi chuyện này, Lương Đức Hoàng cũng không có để ý. Cái này có cái gì tốt để ý, đều là bèo nước gặp nhau. Về sau đoán chừng Lương Đức Hoàng bọn hắn đô sẽ không thấy mặt lẫn nhau. Sau khi cáo từ, Asra liền dẫn Lương Đức Hoàng đi tới bên cạnh cửa hàng giá rẻ mua một tấm tàu điện ngầm thẻ. Tại Japan, cái này đông không tây là rất trọng yếu, bởi vì là tàu điện ngầm tại Japan là thứ nhất xuất hành phương tiện giao thông. Japan trên dưới đô rất ưa thích ngồi cái này đông không tây. Bất quá đến tàu điện ngầm chiến về sau, Lương Đức Hoàng liền phát hiện nơi này chạm xe lửa A1. Kỳ thật thuyền loạn, một là khả năng bởi vì là kiến tạo thời gian quá lâu, cho nên rất cũ nát, đài ngắm trăng tựa như là rất già cỗi chạm xe lửa. Cứ như vậy trụi lùi đứng ở đó, nơi xa để đó mấy cái hộp đèn, cái ghế loại hình đô rất phá, với lại cùng quỹ đạo chi 53 số 0 ở giữa cũng không có ngăn trở đông không tây. Giống như là trong nước tàu điện ngầm, đều là hai tầng môn, một tầng là đài ngắm trăng môn, một tầng là xe lửa môn, để phòng có nhân viên rớt xuống không khư về sau. Nhưng ở chỗ này không có, liền là trụi lùi một tháng đài. Thời gian này cũng không phải đi làm điểm, nơi này cũng không phải dạo phố địa phương, tự nhiên không có người nào tại. Toàn bộ tàu điện ngầm chờ xe cũng chỉ có 3-4 người, còn muốn tính cả Lương Đức Hoàng cùng Asra. Nhìn xem tình huống nơi này, Asra đi lòng vòng đầu, sau đó lôi kéo Lương Đức Hoàng liền bước nhanh chạy tới tàu điện ngầm một bên. Nơi đó đài ngắm trăng bên kia tách rời ra một cái hẻm nhỏ. Bên trong là thả tạp vật, thùng nước A1, cái chổi loại hình, mới đem Lương Đức Hoàng kéo qua. Asra liền không kịp chờ đợi ngồi xổm xuống không khư, cảm giác không thụ lấy Asra động tác. Nguyên bản còn có một số lo lắng sẽ không có ai tới, Lương Đức Hoàng cũng không có thời gian đi lo lắng. Đại khái qua 10 phút tả hữu, hắn kéo Asra, chiến đấu có lúc chính là như vậy bắt đầu. Theo Asra một cái tay vịn vách tường, một cái tay bưng bít lấy miệng của mình, Lương Đức Hoàng bắt đầu điên cuồng chuyển vận. Tàu điện ngầm tới một chuyến lại một chuyến, nhưng giữa hai người chiến đấu cũng không có tùy tiện kết thúc. Có thể là nghĩ đến đây là một lần cuối cùng quan hệ, cho nên Asra rất ra sức, một mực lấy tới Lương Đức Hoàng đều đã bất lực mới kết thúc. Xuyên lấy khí thô, Lương Đức Hoàng vô lực tựa vào trên vách tường, mà Asra thì tại không có Lương Đức Hoàng đến đỡ về sau, trực tiếp ngồi trên mặt đất, không ngừng mụng lớn xuyên lấy khí thô. Một lát sau, nàng ngẩng đầu một cái, liền thấy được Lương Đức Hoàng không thể miêu tả tồn tại. Thế là chủ không động không bò tới, bắt đầu không thể miêu tả. Nguyên bản liền thể lực dùng hết, lại thêm hiện tại Asra sinh sơ công kích Lương Đức Hoàng, cảm giác không cảm giác ý thức của mình đều nhanh phải biến mất, nhắm mắt lại khất dựa vào ở trên vách tường, một bên khôi phục thể lực, một bên an tâm hưởng thụ lấy. Nhưng ngay tại hắn vô cùng hưởng thụ một màn này thời điểm, do không nhìn xem Lương Đức Hoàng hoàn toàn đắm chìm trong hưởng thụ bên trong, Asra ánh mắt híp lại. Bên này y nguyên để Lương Đức Hoàng hưởng thụ lấy, nhưng một bên khác, tay của nàng lại lặng lẽ thân đến nàng cái kia dị thường phong nào đó hai cái không thể miêu tả cái khác một cái. Đông không tây phía dưới, kim, theo tay của nàng chậm rãi, từ cái kia trong thịt, vậy mà kéo ra khỏi một cây châm. Cái này châm cũng không lớn, nếu như rơi trên mặt đất, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể đem nó giấu ở thịt của mình bên trong. Theo châm lấy vào tay bên trên, Asra tròng mắt hơi híp, theo tay phải của nàng bắn ra, cái kia châm trong nháy mắt hướng về Lương Đức Hoàng cổ họng đâm tới. Mắt thấy cái kia châm sắp một kích mất mạng thời điểm, đột nhiên một đạo màu tím khí thể xuất hiện, trực tiếp bắn bay cây kia châm, đồng thời hai cái móng vuốt cũng nổi lên tại thân thể của nàng không về sau. Trực tiếp án lấy bờ vai của nàng, đem nàng đặt tại trên vách tường. Hoành, hư, trước mặt cái kia một không âm thanh là thân thể của nàng không thể đụng ở trên vách tường thanh âm. Sau không mặt cái kia một không âm thanh thì là nàng một không tiếng kêu đau đớn. Mà biến cố bất thình lình này cũng làm cho Lương Đức Hoàng lập tức thanh tỉnh lại. Nhìn xem thân không bên cạnh đã hiện ra hiện Hunter, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Bất quá sau đó Viridian lực cho hắn biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Bởi vì là Hunter là sẽ không lừa hắn. Biết được trước mặt nữ nhân này lại là sát thủ, Lương Đức Hoàng thực tình vô cùng xấu hổ. A một, mình thật kém chút, muốn chơi không muốn sống nữa. Làm như thế, đáng giá a. Nhìn lên trước mặt bị khống chế lại nữ nhân, Lương Đức Hoàng cười khổ một cái, lắc đầu, đi tới trước mặt của nàng nói ra, giết ngươi, có 200 ức đô la, không có cái gì có đáng giá hay không? Dường như biết, mình rơi vào Lương Đức Hoàng trong tay, nhất định là sẽ không có kết quả gì tốt. Asra rất bình thản nói, kỳ thật nàng tại nhận nhiệm vụ này thời điểm, liền biết thành công muốn xuất cũng sẽ không quá cao. Nhưng nàng không nghĩ tới, Lương Đức Hoàng vậy mà tùy thời tùy chỗ làm loại chuyện đó, không tình thời điểm đô có Pokemon thân không bên cạnh che chở. Hắn đây là có nhiều sợ chết a một. Nói đi, ngươi là người của ai? Đem ngươi biết đô nói cho ta biết, ta cho ngươi một thống khoái. Mặc dù nhấc lên quần không tử liền muốn giết người, chuyện như vậy không tình có chút không quá phúc hậu. Nhưng khi nàng hạ quyết tâm thời điểm, cả hai liền đã đứng ở mặt đối lập. Lương Đức Hoàng cũng không phải một cái du nhu do dự thánh mẫu. Đã nàng muốn giết hắn, vậy hắn giết nàng cũng không có cái gì không đúng. Ngươi đừng, hypnosis, Asra cái kia không cái muốn chữ còn không có xuất hiện, Lương Đức Hoàng đã đối Hunter nói. Hunter hai mắt đỏ lên. Một giây sau Asra đã bị thôi miên. Tiếp lấy Lương Đức Hoàng cũng hỏi rõ tình huống của nàng. Cái này Asra, bản danh gọi là hướng Asra, nàng đúng là một sát thủ. Bất quá là một người mới sát thủ. Đến bây giờ hết thảy cũng liền chỉ giết qua mấy người mà thôi. Mà nàng nhận nhiệm vụ địa phương chính là ám sát bảng. Về phần chuyện này, mỹ nại cùng thẳng đẹp quan hệ, nàng cũng nói rõ ràng, nghe nói cùng cái kia hai cái muội tử không quan hệ. Lương Đức Hoàng nghĩ nghĩ, hắn cũng không định lại tìm hai người kia phiền phức. Về phần ám sát bảng, ha ha, mặc dù bây giờ là ở nước ngoài, nhưng hắn cũng không cho phép chuẩn bị buông tha những tên kia phá hủy băng thành cứ điểm. Lương Đức Hoàng cũng không có thu hoạch gì. Không, không, bất quá lần này, thế nhưng là phân bộ. Hy vọng nơi đó có thể làm cho Lương Đức Hoàng cảm thấy hứng thú đông không tây a. Nói thí dụ như bọn hắn tổng bộ vị trí, hoặc là ai dùng tiền mua của hắn mệnh. Toàn bộ sau khi hỏi xong, Lương Đức Hoàng quay người rời khỏi nơi này, cũng không có đi tàu điện ngầm. Mà là thẳng lên lầu, ở bên ngoài liên hệ khách sạn, gọi khách sạn phái xe tới đón hắn. Mà tại hắn đi không lâu sau, Asra cũng rời khỏi nơi này. Không cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.